Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, giót. Chết, Farahuun nhìn xem bị kéo trên mặt đất ngất đi tướng giót gắt gao trừng mắt về phía Tô Thánh. Hai mắt dần dần biến xích hồng phảng phất thiêu đốt lên một dạng. Oanh, xạ tiến đánh phía Tô Thánh. Ngu xuẩn. Tô Thánh không tránh không né lôi kéo rót ngăn tại trước mặt của mình. Đáng thương tướng rót đầu tiên là bị làm bàn đạp đập xuyên uôn engine. Hiện tại lại bị xem như khiên thịt chặn lại Farahuun xạ tuyến. Không, nhìn xem bị bản thân xạ tuyến đánh trúng tướng rót chậm rãi quỳ trên mặt đất. Farahuun điên cuồng giống to hô to một tiếng trong nháy mắt vọt tới. Tô Thánh hai tay án lấy tướng rót đầu, ở Farahuun xông tới trong nháy mắt dùng sức kéo một phát. Bẻ cổ cuồng ma, tứ sát hoàn thành, tạc sát một tiếng, rót cổ kéo xuống, ở Farahuun đưa tay sắp đụng chạm lấy hắn trong nháy mắt chậm rãi ngã trên mặt đất. Không, Farahuun tiếp được, rót liền rít gào. Chết, tướng rót liền chết như vậy. Krypton hủy diệt sau bọn họ may mắn trốn qua một kiếp. Ở vô tận vũ trụ bên trong tìm kiếm lấy mấy vạn năm trước phát hành mặt khác tinh cầu điều tra. Thuyền hy vọng tìm tới đồng tộc có thể trùng kiến Krypton. Rốt cục, bọn họ tìm được Uon Engine. Biết rõ Trung Su Bảo Điển tung tích. Krypton sắp trùng sinh. Có thể tất cả những thứ này. Có thể tất cả những thứ này đều bị người này làm hỏng. Tướng rót chết rồi. Tất cả hy vọng cũng bị mất. Ta muốn ngươi chết. Farahuun nhìn hầm hầm Tô Thánh lạnh lùng quát. Ngươi giết anh hùng của chúng ta. Giết trùng kiến Krypton hy vọng. Bỉ chi anh hùng. Ngô chi thảo khấu. Tục ngữ nói sinh tử coi nhẹ. Không phục thì làm. Làm nhân vật phản diện còn muốn lập đền thờ. Các ngươi mới là người xâm nhập a. Tô Thánh bĩu môi lắc đầu đưa tay đi tóm lấy rót thi thể. Ngươi làm gì? Farahuun vô ý thức ôm rót thi thể né tránh. Có thể vừa mới động cũng cảm giác trên tay nhẹ một chút. Rót thi thể, không thấy. Farahuun căn bản không thấy rõ Tô Thánh là thế nào lấy đi thi thể. Chỉ cảm thấy hoa mắt đi theo trên mặt liền chịu một quyền. Farahuun bay tứ tung ra ngoài trực tiếp tiến đụng vào bên cạnh trong cao ốc. Dầm dập xuyên thủng tiếng liên tiếp. Một hồi lâu sau thanh âm mới dừng lại. Phế tích, Farahuun nẹo đầu kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh. Cầm lên rót thi thể. Tô Thánh đằng không bay lên về tới quân đội căn cứ. Lúc này... Trong căn cứ nằm ngổn ngang mấy cỗ chiến sĩ thi thể. Swanwick tướng quân, Lex Luthor, Carol Ferris cùng loa lên trốn một bên. Brozzy hào ngừng ở cách đó không xa. Cửa khoang Thier cùng Lisa đem Kryptonian thi thể từng cổ nhấc đi lên. Lori ăn mặc chiến y đang cùng một tên Kryptonian trên không trung chiến đấu. Black Siren. Beth cùng trajectory ba người ứng phó mặt khác hai cái Kryptonian. Tô Thánh ầm vang rơi xuống đất tiện tay đem rót thi thể ném về Protozay hào. Tướng rót, Lori đối thủ nhìn thấy tướng rót vậy mà chết rồi. Tức giận ném Lori phóng tới Tô Thánh. Quay người, đưa tay, tiếng tạch tạch vang lên. Lại một cái Kryptonian cổ bị bẻ gãy. Tô Thánh cảm thấy mình có chút hộ thuận tay. Khó trách trong phim ảnh những sát thủ kia a hoặc là đặc công cái gì đều thích dùng chiêu này. Đơn giản dùng ít sức hơn nữa cái kia một tiếng thanh thúy răng rắc vô cùng dễ nghe. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía hai gã khác Kryptonian. Theo bản năng hướng về cổ của bọn hắn. Hừ, hừ, hai tiếng nổ mạnh. Hai cái Kryptonian vậy mà một tả một hữu bay lên muốn chạy. Muốn chạy, khó mà làm được. Tô Thánh vui cười một tiếng đột nhiên đuổi theo. To lớn sóng âm thổi đám người ngã trái ngã phải. không đợi gió tán đi bọn họ liền phát hiện Tô Thánh trên tay nhiều hai cái thi thể. Thuận tay đem thi thể ném về Protege Hào. Không tính Faurahun mà nói hẳn còn có ba cái Kryptonian. Từng cái Kryptonian thi thể cũng là đùm đây à. Lãng phí đáng tiếc, thần tốc lực, Speed Force, vừa muốn khởi động chỉ nghe thấy không trung truyền đến tiếng xé gió. Trận trận bức tường âm thanh biến mất, áo khoác ngoài màu đỏ chậm rãi rơi xuống từ trên không. Superman hai tay mang theo còn dư lại ba cái Kryptonian trở về. Tốc độ thật mau nha. Tô Thánh mỉm cười vỗ Superman bả vai thuận thế đem trong tay hắn Kryptonian nhận lấy. Hắn cái này nhiệt tình thân mật cử động để Superman nhất thời không phản ứng kịp đem Kryptonian giao tới. Vừa mới buông tay chỉ thấy Tô Thánh hai tay án lấy trong đó một cái Kryptonian đầu dứt khoát dùng. Sức vặn xuống dưới, tạc sát, Kryptonian chậm rãi ngã xuống đất. Ngươi tại sao còn muốn? Chấm ngoặc kép, Superman ngạc nhiên hô to. Cái thứ hai Kryptonian cũng đã chịu khổ độc thủ. Mắt thấy Tô Thành hướng cái thứ ba Kryptonian đưa tay. Superman không kịp nghĩ nhiều liền dự định đi qua ngăn cản. Vẫn như trước chậm một bước. Răng rác, ngươi nói cái gì? Nhìn xem Kryptonian chậm rãi ngã xuống đất. Tô Thánh phảng phất mới nghe thấy tựa như hướng Superman hỏi. Superman còn có thể nói cái gì? Người đều đã bị ngươi giết. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhìn xem một bên chồng chất như núi Kryptonian thi thể. Superman cảm giác tâm rất đau. Có loại lam gầy nấm hương cảm giác. Phân phó Black Siren đám người đem thi thể vận chuyển lên Protege Hào rời đi. Tô Thánh hướng về Swanwick tướng quân vẫy tay. Swanwick tướng quân theo bản năng run lên. Nhìn xem Tô Thánh trên mặt lộ ra cũng như phía trước mỉm cười, hắn liền không khỏi nghĩ đến hắn vặn gãy Kryptonian cổ cỗ kia ngoan kính. Quá âm độc, để cho người ta không rét mà run. Hắn bản năng rụt cổ một cái hướng đi Tô Thánh, nhưng lại ở cách vài mét địa phương xa ngừng lại. Đến gần điểm, xa như vậy có thể nghe sao? Tô Thánh thuận miệng nói. Có thể, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Swanwick tướng quân nói, ngươi sợ ta? Tô Thánh híp mắt, nụ cười trên mặt lạnh xuống, vì sao sợ ta? Tuy nhiên vừa rồi ta việc làm chỉ vì bản thân niềm vui thú. Nhưng là ta giúp các ngươi giải quyết những cái này Kryptonian, phá hủy World Engine cứu vớt địa cầu a. Hiện tại ngươi dùng loại này nhìn nhân vật phản diện đại ma vương ánh mắt nhìn ta là ý tứ gì? Ta không có a, ta chỉ là chấm ngoặc kép. Swanwick tướng quân há hốc mồm muốn giải thích Tô Thánh, nhưng trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, hai tay bắt được đầu của hắn. Swanwick tướng quân lập tức cứng lại rồi, mồ hôi lạnh theo bữa ăn sừng chảy xuống. Tô Thánh hai tay nhẹ nhàng nắm lấy đầu của hắn, nhìn xem hắn sợ hãi bộ dáng mập con mắt khẽ cười. Nói, tâm tình tốt của ta bị ngươi giảm đi. Ngươi nói, nên làm thế nào? Không muốn. Carol Ferris tuy nhiên cũng có chút bị Tô Thánh quả quyết tàn nhẫn hù dọa, nhưng vẫn là hốt hoảng chạy tới hô một tiếng. Loa lên cũng đi theo muốn thuyết phục Tô Thánh. Dù sao Swanwick tướng quân là người tốt, không đơn thuần dám theo Kryptonian tác chiến còn bảo vệ các nàng. Các người sợ ta giết hắn? Thế nhưng là sợ hữu dụng không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.